Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tạng Tư Phật Học .net mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật, quyển 8. Tiếp theo, Lục Giao Báo. Kinh văn: Sao nói Lục Giao Báo? A Nan, tất cả chúng sanh lục thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo đều từ lục căn mà ra. Sao nói ác báo từ lục căn mà ra? Giảng: Sao gọi là lục giao báo? A Nan, tất cả chúng sanh tạo nghiệp với sáu thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả ác nghiệp mà chúng sanh chiêu cảm đều từ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tại sao các ác báo đầy từ sáu căn mà sanh ra? Kinh văn: Một là kiến báo chiêu cảm ác quả. Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần thức người chết bay trời theo khói, vào ngục A Tỳ phát minh hai tướng. Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì, sanh quảng hốt vô cùng. Như vậy, thấy lửa đốt tính chát thì thành cháo dầu sôi, nước đồng chảy. Đốt khứu chát thì thành khói đen, lửa đỏ. Đốt dị chát thì thành viên sắc cháy. Đốt xúc giác thì thành tro nóng lò than. Đốt ý thức thì thành hoa lửa trí khắp, trung động cả hư không. Giảng: Ở trên đã được thảo luận về thập tập nhân, thói quen dẫn đến sáu giao báo, hay kết nối với nhau. Chúng được gọi là giao báo bởi vì mặc dù một trong sáu người có thể là người chiếm ưu thế, yếu tố trong một hành vi phạm tội, những người khác đều tham gia vào một mức độ nào đó. Họ hành động như đồng lõa. Ví dụ, mắt cam kết một số hành vi phạm tội đối với các đối tượng mà họ thấy. Cho nên mắt là kẻ phạm tội lớn. Tuy nhiên, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và tâm trí cũng dính vào trong tội phạm. Người phạm tội lớn là người đầu tiên cam kết hành vi phạm tội, trong khi những người khác giúp nó theo lần lượt của họ. Nhưng bạn sẽ nhớ rằng trước đó các chư Phật của mười phương vẫn trực tiếp và đồng thời nói với A Nan rằng nó là từ sáu giác quan mà Phật đã giác ngộ, và cũng từ sáu giác quan mà người ta rơi vào địa ngục. Vì vậy bây giờ mà chúng ta đề cập đến lục giao báo được kết nối với nhau, bạn hãy nên nhớ rằng ban đầu sáu người này có khả năng trở thành vị giác ngộ, chỉ là mọi người không biết cách sử dụng chúng đúng. Và như vậy, trong bản chất của kho tạng của Như Lai, vô minh đưa ra sự giả dối từ bên trong sự thật. Sự giả dối phát sinh từ ba sự hiện diện tinh tế đến sáu thô hiện diện cho đến vô biện hiện diện. Đó là lý do tại sao nói rằng có 84.000 loại nghiệp báo chướng ngại. Tại sao chúng ta tạo ra nhiều tội nghiệp? Đó là bởi vì chúng ta không thể tự chủ. Chúng ta không thể tự chủ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chúng tôi không thể hồi quang phản chiếu rồi để cảnh trần lôi cuốn chúng ta. Chỉ vì chúng ta không quay lại tánh nghe, chúng ta chạy đua theo sáu thức để nắm lấy sáu trần. Các ác báo đầy từ sáu căn mà sanh ra là gì? Một là kiến báo chiêu cảm ác quả. Đầu tiên là sự trừng phạt của việc nhìn thấy cái mà luôn cuốn và đưa dẫn đến ác nghiệp. Bởi vì bản chất cảm nhận của mắt khi nhìn thấy một vật, mắt bị ảnh hưởng bởi đối tượng của hình thức. Nhưng trong quá trình này có rất nhiều ý tố tham gia. Từ những tham vọng này, rất nhiều nghiệp xấu được tạo ra. Rất nhiều hành vi phạm tội dẫn đến rất nhiều ác nghiệp. Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng cháy khắp mười phương. Nghiệp lực nơi đây được gọi là hành vi phạm tội. Những gì nó xen kẽ với năm thức, nó trao đổi ý kiến và nghiệp của nó bị trộn lẫn với nhau, bị ảnh hưởng bởi các vật thể. Khi nhìn theo lối này, người ta đuổi theo âm thanh và vật chất. Ví dụ, một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và nổi lên tham lam và ái dục, rồi anh ta lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô. Một khi đôi mắt đã thấy hình dáng đẹp, đôi tai muốn theo và nghe âm thanh tuyệt vời, mũi muốn ngửi mùi hoa phấn và nước thơm. Nếu mắt không nhìn thấy cô ấy, đôi tai sẽ không háo hức được nghe giọng nói của cô ấy, và mũi sẽ không bị dụ dỗ bởi mùi nước hoa nữ tính. Sau đó lưỡi bắt đầu có những suy nghĩ sai lầm quỷ quại, có thể như là cô ấy thật là người phụ nữ hoàn hảo, mà tôi tin là sẽ không tệ nếu có thể hôn cô ấy. Trong tim, loại dốt nát nảy sinh. Sau đó cơ thể muốn tiếp xúc với cô ấy và tâm trí đồng ý. Tâm trí dễ chịu và đi cùng với các bộ phận khác. Vào thời điểm đó, ông ta bước vào sự tạo ra nghiệp của ái dục. Kết quả trong tương lai sẽ là một sự trừng phạt tà ác như ôm cột đồng hoặc ngủ trên giường sắt. Hoặc nam và các cơ quan phụ nữ bị nhiễm khuẩn với những sinh vật có màu sắc. Nó xảy ra như thế nào? Tất cả bắt đầu với người phạm tội đầu tiên, việc nhìn thấy. Khi mắt thấy cảnh, tâm như lặng không. Khi mắt nhìn thấy hình dạng, bên trong không có gì. Bạn có loại kỹ năng đó không? Nếu có, thì không quan trọng nếu bạn nhìn mỗi ngày. Bạn càng thấy, bạn sẽ càng ít bị di chuyển. Nhưng nếu bạn không có kỹ năng đó, thì bạn nên tốt nhất có một chút cẩn thận. Với một chút cẩn thận hơn, bạn sẽ không phải ôm đồng trụ cột hoặc rơi vào địa ngục khác. Dân bạn nói, vào lúc chết, mọi người sẽ chết. Ở đó không ai có thể nói rằng người đó sẽ sống mãi mãi, trừ khi một người tu hành và trở thành thánh nhân và bất tử. Trong trường hợp này, có thể sống nếu muốn và chết nếu muốn. Hoặc nếu bạn là một vị Bồ Tát hay một vị A-la-hán, bạn có tự do hơn sanh và tử. Nếu bạn không ở cấp độ đó, thế thì bạn cũng sẽ có thời gian chết. Khi cái chết đến với người phạm tội, trước hết thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, đó là vì ngọn lửa ham muốn của anh ấy, tình dục của anh ấy khao khát, và ngọn lửa không chỉ giới hạn ở một nơi mà khắp mọi nơi, khắp cả mười phương. Thần thức người chết bay trời theo khói. Ý thức ám chỉ đến thức thứ năm. Nó cũng là linh hồn, có khả năng trở thành một vị Phật hay một con ma. Nó được gọi là thân trung ấm. Bởi vì ở giai đoạn này, năm thức đã bị cắt đứt khỏi cơ thể cũ và chưa bước vào một cơ thể mới. Điều gì sẽ xảy ra với thân trung ấm của người phạm tội này? Đầu tiên là thần thức bay lên, nhưng sau đó rơi xuống. Thần thức có thần thông để bay qua không gian, nhưng trong trường hợp này, thần thông của nó không phải là lớn. Và vì vậy, một khi nó bay lên một ít vào không gian, nó rơi xuống. Bay trời theo khói, vào ngục A Tỳ. Thần thức bay như khói mây và rớt vào địa ngục A Tỳ. Tôi nghĩ ngay cả những người định cư không muốn tham gia vào những cảnh tượng đó. Vì thế tất cả mọi người nên tránh trọng những việc làm dẫn đến địa ngục. Tốt hơn hết nên đi đến Phật quả hơn là đi đến địa ngục. Đừng theo linh hồn tội nghiệp này. Người phạm ác nghiệp đi theo đuổi vật chất rơi vào địa ngục A Tỳ. Ở đó, thân trung gian của anh ta nhận thức được hai tướng. Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ. Với những nhận thức về độ sáng, nó có thể thấy mọi thứ. Có gì để được nhìn thấy? Điều ác, mỗi điều khủng khiếp mà bạn có thể tưởng tượng. Có những thứ như chó sói, và hổ, và sinh vật với cơ thể con người, đầu bò hoặc mặt ngựa. Bóng ma vô thường mang chiếc bổ cao cầm rất nhiều bằng chứng. Ngoài ra còn có những con thú tàn nhẫn và kinh hoàng. tất cả những gì anh ta nhìn thấy là những sinh vật tà ác. Vì vậy thần thức của anh ta sanh khiếp sợ vô cùng, một kinh nghiệm khủng khiếp. Hay là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì. Thần thức không thể thấy gì cả, bởi vì ít ánh sáng từ mặt trời, hoặc mặt trăng, hoặc từ các ngôi sao, hoặc đèn. Cảnh tĩnh lặng và không có ánh sáng, có nghĩa là không có một sinh vật, không có một thứ, không có một âm thanh và không có hình bóng. Nhưng nó không phải là sự yên tĩnh, thay vào đó, nó sanh quảng hốt vô cùng. Nếu anh ta thấy một người đẹp, người phụ nữ sau đó, tôi tự hỏi nếu anh ta có thể hợp với bất kỳ tình dục nào. Cách duy nhất để biết chắc chắn sẽ hỏi cô ta. Anh ấy phải trải qua nỗi sợ hãi và khủng bố trong địa ngục bởi vì anh ta đã tạo ra nghiệp chướng. Bây giờ, sáu giao báo được mô tả. Khi lửa đốt thính giác thì thành cháo dầu sôi, nước đồng chảy. Khi nào ngọn lửa đến tai và thính giác, nó biến thành địa ngục giạt nước sôi và địa ngục của đồng nóng chảy. Nước được đun sôi và con ma bị rơi vào nồi. Các ma chỉ là thần thức thuộc linh hồn của người đã chết. Quý chị còn nhớ những gì ông đã làm và bây giờ ông kết thúc trong một nồi nước sôi. Tai của anh ta trợ giúp và làm theo mắt. Khi mắt anh ấy nhìn thấy hình dáng đẹp, đôi tai của anh ta nên có đủ lý trí để cảnh báo anh ta đừng nghe giọng cô ấy. Nhưng thay vào đó, đôi tai của anh ấy đã nhảy vào chỗ đó và lôi kéo anh ta lắng nghe. Anh ta lắng nghe và những gì anh ta nghe làm hài lòng anh ta đến chỗ không kết thúc. Bây giờ anh ta đang ở trong giạt nước sôi và đồng nóng chảy. Khi đốt khứu giác thì thành khói đen lửa đỏ. Khi ngọn lửa đến mũi, khói trở thành khói đen và lửa đỏ tím. Điều này xảy ra khi anh ấy đã bị cuốn vào mùi thơm của nước hoa. Nhưng tôi tin rằng khói đen không thơm lắm khi hít vào. Trong thực tế, mùi hôi thối của nó là kinh khủng. Nhưng đó là sự trừng phạt mà anh ta phải trải qua. Khi đốt dị giác thì thành viên sắt nóng. Các viên là viên sắt nóng. Nhưng khi bạn đặt chúng vào miệng, chúng sẽ đốt cháy lưỡi. Anh thích hương vị của phụ nữ. Anh thích hôn họ. Vì vậy bây giờ anh ta nhận được viên sắt đóng trong bữa ăn sáng mỗi ngày. Khi đốt xúc giác thì thành tro nóng. Lò than đốt ý thức thì thành qua lửa trí khắp. Khi ngọn lửa cháy qua cảm giác đụng chạm, nó trở thành đống tro tàn. Nhưng tro không chết và lạnh, tro vẫn có lửa trong đó. Khi tro đốt cháy tâm trí, đó là pháp. Nó trở thành các qua lửa ở khắp mọi nơi và tỏa nóng lên và thổi phồng toàn bộ lĩnh vực của khu đó. Ngọn lửa phân tán để đốt cháy bạn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời. Nó tạo ra một bức tường nóng và lấp đầy tất cả không gian trống. Kinh văn 2 là gian báo chiêu cảm ác quả. Khi gian nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết theo dòng nước trôi vào ngục A Tỳ, phát minh hai tướng. Một là nghe trọ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn, hay là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm liệm. Như vậy nghe sóng chảy vào tính giác thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc, chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương mù, trữ sâu độc vào đầy khắp cơ thể. Chảy vào dị giác thì thành mũ, huyết và các thứ nhơ nhớp. Chảy vào xúc giác thì thành xúc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện. Chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách. Giảng: thứ hai trong số sáu giao báo là chân báo, chiêu cảm hay là chiêu cảm qua lỗ tai. Nếu một người quay lại để nghe tự tánh, tánh nghe có thể hoàn thành con đường giác ngộ. Thay vào đó, người trong kinh này đã quay tất cả chú ý bên ngoài và lắng nghe âm thanh. Anh ấy đã nghe âm thanh để anh ta hưởng thụ. Có lẽ anh ấy thích nghe phụ nữ hát. Có lẽ anh thích nghe phụ nữ nói chuyện. Áp dụng giống nhau cho nam giới và nữ giới. Phụ nữ thích nghe đàn ông, không phải con đường một chiều. Kinh đang nói về cả hai giới. Bạn không nên nghĩ rằng nếu kinh điển sử dụng hình thức nam tính, nó chỉ có nghĩa là đàn ông là xấu, trong khi phụ nữ không được bao gồm. Các hành chi phạm tội hai giới tính cam kết là như nhau. Đó là những chiêu cảm dẫn đến kết thúc ác nghiệp. Sự chiêu cảm ác quả đang gọi anh ta. Hãy đến đây. Vợ chồng Tông rất thuyết phục. Nó lôi kéo anh ta. Kinh Chân Nghiệp vào báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất. Vào báo đề cập đến con đường mà sáu cơ quan được kết nối với nhau trong sự trừng phạt của họ. Tai được tham gia với tất cả năm cơ quan cảm giác khác. Còn ba, cái thân thức thấy toàn bộ vũ trụ tràn đầy sóng cuộn. Nhưng đó là thực sự hay không? Không. Nó là biểu hiện xuất hiện vì quả báo của mình. Điều này cũng đúng khi chúng ta nhìn thấy núi, sông, đất, thực vật, các tòa nhà, San Francisco, New York, Nhật Bản, Trung Quốc và mọi thứ khác. Đó là tất cả một biểu hiện do sức mạnh nghiệp lực của chúng ta. Không có sức mạnh nghiệp lực đó, mọi thứ là không gian trống rỗng. Nếu nghiệp của bạn đã kết thúc và cảm xúc của bạn trống rỗng, mọi thứ trong suốt, cõi trần biến mất. Đó chỉ tất cả sự trống rỗng, không có gì cả. Nhưng chỉ chấp trước vào sự xuất hiện, bạn thấy mọi loại, màu sắc, hình dáng và hình thức. Con ma này thấy toàn bộ thiên đàng và trái đất như chìm trong một dải rộng lớn của sóng dậy. Thần thức người chết theo dòng nước trôi vào ngục A Tỳ. Anh chạy theo dòng suối và kết thúc tại nhà người anh. Đây là đâu? Địa ngục A Tỳ. Anh trai của anh ta là ai? Thấy anh ta, sáu anh em đua nhau chạy tới. Phát minh hai tướng, một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn, hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm liệm. Một lời giải thích rõ ràng và tinh tế như vậy, nhưng mọi người vẫn còn sẵn sàng tiến lên và tạo ra hành vi phạm tội. Bạn nói về nó việc tốt lành khi trở thành một vị Phật, nhưng mọi người không muốn trở thành một vị Phật. Họ trả lời mình sẽ nói sau. Họ đã được dặn dò rằng nếu nghe những điều trái lý lẽ sẽ mang họ vào ác nghiệp. Nhưng khi họ tìm thấy họ nằm trong vị trí trái ngược đó, họ lại thích nghe. Họ nghĩ, tôi nghe chuyện đó trong kinh, nhưng tôi không hẳn tin điều đó đúng. Vì vậy họ thử đó. Ở đó khi thần thức bước vào địa ngục A Tỳ, họ nhận thức được hai cảm giác. Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn. Tất cả mọi thứ đều tan dở. Bối rối có nghĩa là nó không thể nhớ bất cứ điều gì nữa. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thân thức chìm liệm. Thân thức chìm vào lãng quên và chìm đắm sâu. Như vậy, nghe sống chảy vào thính giác. Thính giác là cơ quan bên trong của tai. Thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc. Những âm thanh đó trở thành trách mắng và thẩm vấn. Chúng trở nên sấm sét và gầm gừ và âm thanh trở thành hơi độc ác. Khi chúng chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương mù trưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể. Khi chúng chảy vào hơi thở, chúng trở thành mưa và sương mù tràn ngập những sinh vật độc hại khắp cơ thể. Có một nơi địa ngục nơi có mưa và sương mù vĩnh cửu. Mưa bị ô nhiễm với sinh vật độc, và khi chúng tấn công cha, chúng cắn vào mỗi lỗ chân lông và làm việc theo cách của chúng. Trưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể. Nhanh chóng, toàn bộ cơ thể của bạn phủ đầy sinh vật độc. Chảy vào chỉ giác thì thành mũ, huyết và các thứ nhơ nhớp. Khi chúng chảy vào cảm giác chỉ giác, chúng trở thành mũ và máu và mọi loại bẩn thỉu. Đó là sự nhếch nhác và cặn bã. Chảy vào xúc giác thì thành xúc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện. Khi chúng chảy vào thân, chúng trở thành động vật và bóng ma, phân và nước tiểu. Chạy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá đập nát tâm phách. Khi chúng chạy vào tâm trí, chúng trở thành sét và mưa đá, tàn phá trái tim và linh hồn. Sét và mưa đá, có một cơn bão chỉnh cưỡng và một trận bị tấn công bởi sét và mưa đá. Đó là một sự trừng phạt đau đớn, thần thức linh hồn bị xé nát thành từng miếng. Kinh Chăng. Ba là cứu báo chiêu cảm ác quả. Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy chảy xa gần. Thần thức người chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A Tỳ phát minh hai tướng. Một là người thông bị các hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần. Hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết dứt dưới đất. Như vậy người khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghẽn. Xông vào thị giác thì thành lửa, đuốc. Xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi. Xông vào vị giác thì thành mùi thiêu thối. Xông vào xúc giác thì thành nước nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng. Xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và các đá bay, đập nát thân thể. Giảng. Mũi không làm gì ngoài ngửi mùi. Bạn phản đối, vậy nghiệp mũi có thể tạo ra? Tuy nhiên, mùi có thể tạo ra nghiệp, bởi vì có tham lam liên quan đến mùi. Khi sự tham lam cho nước hoa, mũi đôi khi làm những thứ không thích hợp, như theo đuổi nước hoa của phụ nữ. Với cái này, loại hình tà kiến, tất cả các loại nghiệp ác đều có thể tạo ra. Khi cứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy chảy xa gần. Khi người còn sống, anh thích ngửi nước hoa, nhưng bây giờ mọi thứ đã biến thành hơi độc. Bạn nên nhận ra rằng những điều thơm lạ lùng của thế giới này, khi hít vào, khi chết, trở thành hơi độc. Thần thức người chết từ dưới đất trào lên vào ngục A Tỳ. Khi thần thức thấy mọi thứ tràn ngập với chất độc, nó cố gắng nhảy ra khỏi trái đất và thoát khỏi đó. Thần thức ít khi nhận ra rằng với sự nhảy cao đó sẽ kết thúc trong địa ngục A Tỳ. Ở đó, thần thức phát minh hai tướng, nhận thức được hai cảm giác. Một là ngửi thông bị các hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần. Tâm trí anh đang trong tình trạng hỗn loạn và rối loạn. Hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết dứt dưới đất. Anh không thở được, nó nằm ngột ngạt và nghẹt thở trên mặt đất. Anh hoàn toàn tuyệt vọng và trên bờ vực của cái chết. Như vậy, khi người khí xông vào cứu giác thì thành thông, nghẽn. Một bên trải qua câu hỏi liên tục, một bên muốn làm một điều nhất định gì. Xông vào thị giác thì thành lửa đuốc. Khi nó xâm nhập vào, nhìn thấy, nó sẽ trở thành ngọn lửa và ngọn đuốc, là địa ngục của ngọn lửa và ngọn đuốc. Xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi. Khi nó xâm chiếm vào lỗ tai thính giác, nó trở nên chìm đắm. Có một địa ngục chìm và đuối trong dũng máu và nước tiểu, hoặc nó trở thành biển đại dương và chạt bọt. Đây là những địa ngục khác. Xông vào vị giác thì thành mùi thiêu thối. Khi nó xâm nhập vào vị giác trong miệng, nó trở thành thức ăn thô tục hoặc bẩn thỉu. Bẩn thỉu mô tả thịt cá thối. Thô tục mô tả hư hỏng, kẹo đường. Nói chung, nó có nghĩa là phải ăn thức ăn bị hư siêu. Xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng. Khi nó xâm nhập vào, cảm giác giảm vào, nó sẽ bị tách rời và tan nát. Nó cũng trở thành một ngọn núi thịt lớn, trong đó có 100.000 mắt và được hút bởi vô số sâu bọ, chúng nuốt thịt và máu. Xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và các đá bay, đập nát thân thể. Khi nó xâm nhập vào tâm trí, nó trở thành tro tàn, không khí ô nhiễm và các sỏi bay các cơ thể thành giải sợi. Kinh Chăng. 4 là chỉ báo chiêu cảm ác quả. Khi chị nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới, thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống vào ngục A Tỳ, phạt minh hai tướng. Một là hít hơi vào kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể; hai là thở hơi ra bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy. Như vậy nếm mùi có vị chát thì thành nhận chịu, qua thị giác thì thành kim thạch nung đỏ, qua thính giác thì thành binh khí sắc bén, qua khứu giác thì thành lồng sắc lớn che khắp quốc độ, qua xúc giác thì thành cung tên nỏ súng, qua ý thức thì thành sắc nóng bay tự trên không trôi xuống như mưa. Giảng: khi mọi người nuôi dưỡng cơ thể của mình bằng thịt động vật, họ trở nên tham lam cho thịt và điều tra hương vị. Họ luôn luôn điều tra các cách để tìm ra các món ăn mới và khác lạ, để tạo ra những món ngon tuyệt vời. Bởi vì điều này họ sẽ tạo ra rất nhiều nghiệp xấu. Làm sao họ tạo nghiệp xấu? Trong nghiên cứu về hương vị, người Á Châu đã cho rằng dinh dưỡng tốt nhất nằm trong xác thịt sống. Họ đã ăn những sinh vật sống, thịt tươi. Người Tây đặt thịt vào tủ lạnh một thời gian trước khi ăn, nhưng người Trung Quốc cảm thấy rằng làm cho thịt lạnh sẽ mất đi dinh dưỡng của thịt. Họ thích cắt thịt động vật sống và ăn đó. Ví dụ, có một kỹ thuật, đầu bếp đặt một con heo để chạy và buộc nó chạy cho một vài giờ bằng cách đánh nó. Cuối cùng trái tim của nó đập nhanh và máu lưu thông của nó tăng đến mức thịt của nó sưng lên. Tại thời điểm chiến lược, đầu bếp cắt ra một miếng thịt lớn từ chân của con lợn và nướng đó. Đây được coi là món thịt ngon nhất. Người Trung Quốc có một phương pháp khéo léo khác. Đầu tiên, họ cắt một lỗ ở giữa bàn và dán đầu của con khỉ lên qua cái lỗ bàn. Con khỉ vẫn còn sống ở tại thời điểm này. Sau đó, họ đập vỡ sọ với một cây gậy và những người ngồi xung quanh ăn ốc khỉ. Họ nói đây là món ăn bổ béo. Ví dụ về việc tạo ra các tội nghiệp chỉ trị chỉ chát, chỉ trị tham lam với hương vị ngon, con người sẽ đi đến tất cả các loại cực đoan và phát minh ra nhiều phương pháp là khác nhau để tạo nghiệp sát sanh. 4 là chỉ báo chiêu cảm ác quả. Khi chỉ nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy che khắp thế giới, dị báo chiêu cảm với những trải nghiệm của năm giác quan khác. Khi người đó sắp chết, anh ta thấy một ngọn lửa cháy ở một mạng lưới sắt che tỏa khắp toàn thế giới. Thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống vào ngục A Tỳ. Linh hồn của anh té ngã và bị treo trên lưới. Đầu tiên lộn ngược, anh ta rơi vào địa ngục A Tỳ. Ở đó phát minh hai cảm giác. Một là hít hơi vào kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể. Một là một lượng hơi thở và nó lạnh, nó trở thành băng lạnh cống, nó đóng băng xác thịt của cơ thể. Hai là thở hơi ra bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy. Đây là sự thở ra, đó là một ngọn lửa khạc nhổ làm phỏng xương và tủy. Như vậy, khi nếm mùi qua mùi vị, các ác nghiệp mà nó tạo ra, trải qua cảm giác về hương vị, nó trở thành thứ phải thừa nhận và những gì phải chịu đựng. Thừa nhận có nghĩa là, tuy nhiên không muốn, bạn buộc phải thừa nhận nghiệp ác bạn đã tạo ra. Điều gì phải chịu đựng có nghĩa là bạn phải trải qua những gì không thể chịu đổi, bạn không thể trốn tránh trách nhiệm của bạn. Qua thị giác thì thành kim thạch nung đỏ. Khi nó đi qua tánh thấy, nó trở thành kim loại và đá cháy. Có một địa ngục nơi lửa nóng đến mức làm tan chảy kim loại và đá. Qua khứu giác thì thành lồng sắt lớn che khắp quốc độ. Khi nào nó đi qua lỗ tai, nhị thức, nó trở thành vũ khí sắc bén dài chao. Trong địa ngục này, rất nhiều vũ khí đâm xuyên qua cơ thể bạn. Khi nó đi qua khứu giác, nó trở nên trọng lớn lồng sắt bao quanh toàn bộ đất. Nó trải dài trên một khu vực lớn như một quốc gia. Qua xúc giác thì thành cung, tên, nỏ, súng. Khi nó đi qua xúc giác, nó trở thành cung tên và mũi tên, nỏ và phi tiêu. Mũi tên và phi tiêu xuyên qua cơ thể của kẻ phạm tội. Qua ý thức thì thành sắc nóng. bay từ trên không rơi xuống như mưa. Khi nó trôi qua tâm trí, nó trở thành những mảnh sắc nóng chảy như mưa xuống từ ngoài không gian. Những mảnh kim loại đỏ nóng này rơi ra khắp bầu trời và đốt cháy cơ thể. Kinh văn: năm là xúc báo, chiêu cảm ác quả. Khi xúc nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía hợp lại, chẳng còn đường ra. Thân thức người chết thấy thành sắc lớn, rắn lửa, cọp, sói, sư tử, người khắc ngục đầu trôn, la sát, đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùi vào cửa thành, hướng về ngục A Tỳ, phạt mình hai tướng. Một là hợp xúc, núi hợp lại ép thương, xương thịt tuôn máu. Hai là lìa xúc, dao gươm đâm chém, tim gan bị cắt xẻ. Như vậy hợp xúc qua xúc giác thì thành con đường địa ngục, gặp Diêm La Vương xử án. Qua thị giác thì thành đốt cháy, nung đỏ. Qua tính giác thì thành đánh, đập, đâm bắn. Qua khứu giác thì thành tóm, đựng, khảo trói. Qua vị giác thì thành cày, kìm, chém, chặt. Qua ý thức thì thành rơi, bay, nổ đứng. Giảng: thứ năm là xúc báo, chiêu cảm ác quả. Nếu một người tham lam đối với các vật chất, họ bị lôi kéo vào một sự trừng phạt tà ác. Khi xúc nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía hợp lại, chẳng còn đường ra. Nghiệp chướng được tạo ra từ cảm giác giao giới nghiệp lực của năm giác quan khác. Một người với loại nghiệp này sẽ trải nghiệm quan nghiệp lực khi thấy những ngọn núi khổng lồ bao quanh anh ta và đẩy anh ta vào giữa để dập nát xương. Không có cách nào để anh ta thoát khỏi vị trí của mình, không có đường mở cho anh ta chạy. Thân thức người chết thấy thành sắc lớn. Vào thời điểm đó, khi anh bị bắt ở giữa, những ngọn núi đang di chuyển vào anh ta. Anh ta gián điệp một chiếc sắc lớn bằng thành phố. Trắng lửa, cọp, sói, sư tử, người khác ngục đầu trâu, là sát, đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùi vào cửa thành, hướng về ngục A Tỳ. Những con thú này còn sống, nhưng chúng bao gồm lửa. Những người giữ tù có đầu bò có trách nhiệm chăm sóc thành phố sắt. Những con ma dương đầu ngựa và những người cai ngục mặc trang phục với nhiều loại binh giáo và các loại vũ khí đáng sợ khác. Đoàn tùy tùng nguy hiểm này buộc người phạm tội phải vào thành phố sắt rộng lớn. Ngay sau khi anh ta vào trong thành phố, anh ta rơi vào địa ngục A Tỳ. Ở đó, nó nhận thức được hai cảm giác. Một là hợp xúc, núi hợp lại ép thân, xương thịt tuôn máu. Từ bốn phía, những ngọn núi khổng lồ đóng lại để đè nhấn cơ thể người. Khắp cơ thể bị đập vỡ thành mảnh nhỏ. Các núi siết chặt thân người thành một cục thịt. Vào thời điểm đó, người chết, tự nhiên, nhưng sau đó luồng gió thổi và hồi sinh lại, tái sanh với một cơ thể mới, người ta phải trải qua thêm một lần nữa. Theo cách này, người ta bị chèn ép vào cái chết và tái sanh. Một lần nữa và một lần nữa, sinh trội tử, tử trội sinh, đây là hợp và xúc. Hay là lìa xúc, dao gươm đâm chém, tim can bị cắt xẻ, đao kiếm lưỡi chài những thứ tương tự tấn công cơ thể, và các cơ quan nội tạng bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy, khi hợp xúc qua xúc giác, nó trở nên nổi bật, tràn buộc, đâm và xỏ lỗ. Thực ra kinh chiết, tra hỏi, điều tra, kiểm tra của tòa án và thẩm chứng. Nhưng điều này phù hợp hơn với sự trả thù cho nghe, trong khi nổi bật, tràn buộc, đâm và xuyên xuất hiện trong văn bản dưới phiên điều trần, phù hợp hơn với ý nghĩa liên lạc. Nổi bật sẽ tra khi hai thứ bị chai chào nhau. Tràn buộc đang được gắn lên, đâm đang bị chao cắt, và xuyên là những gì sẽ xảy ra khi mũi tên được bắn vào bụng. Qua thị giác thì thành đốt cháy nung đỏ. Khi cảm giác cảm ứng bị ảnh hưởng khi thấy, thì sự trừng phạt là cháy với nhiệt độ cao, giống như địa ngục, của lửa bốc và than đá nóng và tương tự. Qua thính giác thì thành đánh đập đâm bắn. Câu này nên dịch rằng, qua tính chất thì tra hỏi, điều tra, kiểm tra của tòa án và thẩm vấn. Tra hỏi có nghĩa là được đưa ra trước tòa án địa ngục. Điều tra có nghĩa là đang được kiểm tra bởi các quan chức trước khi đi qua cánh cổng. Kiểm tra của tòa án là được thiết kế để kiểm tra bạn về những vi phạm mà bạn đã tạo ra. Qua cứu giác thì thành tóm, đựng, khảo, trói. Một cái được đặt bên trong cái gì đó và chứa đựng. Tóm để cập đến gắn trong túi. Đập có nghĩa là ngoài việc bị giam giữ, bạn bị đánh đập. Trói có nghĩa là bạn bị trói buộc và bị hạn chế. Qua chỉ giác thì thành cày, kìm, chém, chặt. Cày ám chỉ đến lưỡi của một người cày qua. Đầu tiên nó được nối và kéo ra, và sau đó bị cày qua. Kìm có nghĩa là lưỡi bị bắt bằng kìm và kéo ra. Chém đề cập đến lưỡi cắt xuyên qua. Chặt có nghĩa là chặt lưỡi rõ ràng. Qua ý thức thì thành trơi, bay, nổ nướng. Trơi là khi một người ném vào không gian và cho rớt xuống. Bay cũng đề cập đến bị đâm vào không gian và sau đó được thả xuống đất. Nổ có nghĩa là ứng dụng của nhiệt độ cao để đốt cháy, như thể là một bánh chậu. Nướng là một cách khác cơ thể bị đốt cháy. Kinh chăng 6 là tưởng báo chiêu cảm ác quả. Khi tưởng nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió bão thổi nát quốc độ, thân thức người chết bị thổi lên hư không, xây trời theo gió, đọa ngục ác, phát minh hai tướng. Một là chẳng chát, mê muội vô cùng, bỏ chạy không thôi. Hai là chẳng mê hay biết các cổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn khổ sở. Như vậy tà tưởng kết vào ý thức thì thành phương sở, kết vào thị giác thì thành gương soi. Bằng chứng, kết vào thính giác thì thành đại hợp băng giá, sương mù, đứt bụng. Kết vào khứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa. Kết vào chỉ giác thì thành tiếng la hét, than khóc. Kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, nghiêng ngửa, muôn lần sống đi chết lại trong một ngày. Giảng. Thứ 6 là sự trừng phạt của suy nghĩ. Tưởng báo chiêu cảm ác quả có thể tạo ra những nghiệp cực kỳ nghiêm trọng, và nghiệp xấu còn nó gọi là nghiệp to lớn. Khi tưởng nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió bão thổi nát quốc độ. Nghiệp chướng của tư duy xen kẽ với nghiệp lực của các cơ quan cảm giác khác. Nó tích lũy cho đến thời điểm chết. Người ta chỉ thấy một cơn gió khủng khiếp thổi mọi thứ trong thế giới thành mảnh vụn. Thần thức người chết bị thổi lên hư không, xoay trời theo gió, đọa ngục ác. Người chết, linh hồn bị thổi bay chào không gian trống rỗng, nhưng rồi phải rơi xuống và bay chào địa ngục ác. Ở đó, nó nhận thức được hai cảm giác. Một là chẳng giác, mê muội vô cùng, bỏ chạy không thôi. Đầu tiên là thiếu nhận thức. Người ta không hiểu bất cứ điều gì ở tại thời điểm đó. Một người chìm vào trạng thái ngột ngạt như một thằng ngốc. Trong sự nhầm lẫn sâu sắc đó, người ta trở nên không mạch lạc và chủng tộc vì vô cảm, không bao giờ dừng lại để nghỉ ngơi. Bạn nói điều đó là rất nhiều đau khổ. Hay là chẳng mê, hay biết các cổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn khổ sở. Lựa chọn khác không nên bị nhầm lẫn, nhưng phải nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra. Nhưng nhận thức này cho phép người ta trải nghiệm đau khổ dữ dội. Mặc dù người ta không nhầm lẫn, mọi thứ kinh nghiệm là đau khổ. Những đau khổ đến từ ngọn lửa quành hành nóng bỏng. Cơn đau là điều đau đớn nhất có thể biết. Nó giống như khi cơ thể chúng ta ngứa. Cả sớm chúng tôi không thể chịu nổi sự ngứa ngáy. Vì vậy chúng tôi phải gãi. Theo cách đó, nhưng cảm giác là đau, cuối cùng là đau dữ dội và không ngừng. Như vậy, tà tưởng kết vào ý thức thì thành phương sở. Tà tưởng hay tư tưởng sai lệch có nghĩa là những thứ mà người ta nghĩ là không đúng, và người bị mê đó là suy nghĩ của một người nằm trên những điều kỳ lạ và quái lạ. Khi nào ý nghĩ tà ác nhận được một sự trừng phạt hướng chào chính nó quay chào những nơi tà ác và thẩm vấn. kết vào thị giác thì thành gương soi. Bằng chứng, gương soi đề cập đến tấm gương phát hiện hành vi phạm tội trong các địa ngục. Khi nào bạn đến, bạn phải đứng trước gương và xem tất cả các hành vi phạm tội bạn tạo ra trong cuộc sống của bạn xuất hiện trong đó, giống như chúng khung của một bộ phim. Tất cả đều có chi tiết sống động và không có cách nào bạn có thể thoát ra khỏi chúng. Bạn không thể tránh chối việc sở hữu. Nếu bạn từ chối thừa nhận họ, bạn phải chịu đựng lời khai mà mọi người chứng minh những gì bạn đã làm. Kết vào thính giác thì thành đại hợp băng giá, sương mù và đất bụng. Đã đóng vào bốn bên bao quanh bạn và đè bẹp bạn ở giữa chúng. Và đó là đá lạnh băng và xương giá, và có bụi bẩn và sương mù. Địa ngục này bị ô nhiễm, một đám bụi màu vàng làm chịu bầu không khí, để bạn không thể thấy bất cứ điều gì, và bạn bị chóng mặt và mất phương hướng. Kết vào cứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa. Đây không phải là những chuyến tàu đưa chúng tôi đi nghỉ ở thế giới này, nhưng thay vào đó là một chiếc xe hơi nóng đỏ với lửa mà người ta buộc phải ngồi trong. Một thuyền lửa có nghĩa là toàn bộ thuyền đang bốc cháy và bạn phải leo lên tàu. Một tù bốc lửa là một nhà tù đầy lửa mà bạn phải nhập. Kết vào chỉ chát thì thành tiếng la hét than khóc. Tiếng ồn trong địa ngục này là to lớn. Một kinh nghiệm hối tiếc trong địa ngục này và một tiếng trên trĩ chà khóc. Kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, nghi ngửa, muôn lần sống đi chết lại trong một ngày. Trong một ngày, một người chết vô số lần và được sinh ra vô số lần, và nó trở thành nói dối với khuôn mặt úp xuống. Cho dù nằm xuống, bò hoặc đứng lên, phải trải qua hình phạt. Nói chung đây không phải là một nơi dễ chịu, đó không phải là nơi có khả năng muốn đi, vì đau đớn và đau khổ nhất. Kinh văn A Nan, thập tập nhân và lục giao báo của địa ngục kể trên đều do chúng sanh mê vọng tạo ra. Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp thì vào ngục ác gì, trải qua vô số kiếp, chịu khổ vô cùng. Nếu lục căn mỗi mỗi tạo riêng giới nghiệp sở tạo gồm các căn trần thì người ấy vào khu tám ngục ác tỵ. Nếu cả thân khẩu ý tạo nghiệp sát đạo dâm thì người ấy đọa vào khu 18 địa ngục. Nếu không gồm cả ba nghiệp, hoặc trong ấy chỉ tạo nghiệp sát hay nghiệp đạo, thì người ấy vào khu 36 địa ngục. Nếu chỉ có một căn riêng tạo một nghiệp, thì người ấy vào khu 108 địa ngục. Giảng A Nan, chúng được gọi là thập tập nhân và lục giao báo của địa ngục. Những địa ngục vừa được đặt tên và tất cả đến từ 10 tập nhân. Đây là 1. Dâm dật, 2. Tham lam, 3. Kiêu ngạo, 4. Hận thù, 5. Lừa dối, 6. Nói dối, 7. Thù địch, 8. Lượt xem, 9. Bất công, 10. Biện tụng. Chúng tạo ra 6 giao cảm liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Khi chúng tiếp xúc với ngũ trần, thanh, hương, chỉ, xúc pháp. Những địa ngục này, địa ngục kể trên đều do chúng sanh mê vọng tạo ra. Họ đến từ việc làm phát sanh sự sai lầm trong một sự thật, sự dốt nát nảy sinh, những biểu hiện nghiệp nghiệp khác nhau xuất phát từ nó. Từ nghiệp chướng, nhiều tội khác nhau được tạo ra. Nhưng nếu quý vị quay về bổn lai diện mục và tu hành con đường này để giác ngộ, thì mọi nghiệp chướng này trở nên trống trỗng, nó biến mất. Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp thì chào ngục á tỵ. Nếu họ thưởng thức hành vi bao gồm tất cả thập tập nhân và lục giao báo thì chúng đi chào địa ngục á tỵ. Nó là một địa ngục không liên tục, nhưng đó là nghiêm trọng nhất. Vì vậy ở đây nó được đặt tên cụ thể. Về cơ bản tất cả các địa ngục có thể được gọi là á tỵ, nhưng ở đây cái nghiêm trọng nhất là đặc biệt cho tên đó. Trong địa ngục đó, họ trải qua vô số kiếp, chịu khổ vô cùng. Nếu lục căn mỗi mỗi tạo riêng, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm trí, mỗi người tạo ra những tội này, thập tập nhân, nhưng không phải chịu phạt tất cả cùng một lúc như trong đoạn chăng. Giới nghiệp sở tạo gồm cả căn trần thì người ấy vào khu tám ngục A Tỳ. Điều này đã làm được có nghĩa là các thức làm gì trong phản ứng với sáu căn trần, loại nghiệp tạo mà chúng tạo ra. Mỗi trạng thái đề cập đến các đối tượng cảm giác và từng giác quan để mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những gì đã xảy ra là các tội phạm được tạo ra từ các nguyên nhân thường lệ. Ở đây, tất cả các cơ quan cảm giác tạo ra tất cả các nguyên nhân thường lệ, nhưng chúng không làm điều đó cùng một lúc. Một người để cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi tạo ra những hành vi phạm tội như vậy sẽ rơi vào tám địa ngục A Tỳ. Có tám đống và tám địa ngục lạnh, và điều này ám chỉ đến tám địa ngục lạnh. Nếu băng, thân, khẩu và ý có hành vi giết hại, ăn cắp và ham muốn, các ba ác nghiệp do thân: 1. Sát sanh, 2. Trộm cắp, 3. Dâm dật. Có 4 ác nghiệp do miệng: 1. Lời nói dối, 2. Lời nói thêu chệt, 3. Lời nói hai chiều, 4. Lời nói hung ác. Có 3 ác nghiệp do ý: 1. Tham lam, 2. Sân hận, 3. Si mê. Nếu nghiệp của thân, khẩu và ý không thanh tịnh thì một tạo ra 10 nghiệp này, người đó sẽ vào 18 địa ngục. Đây là những hình phạt khủng khiếp trong 18 địa ngục liên tiếp này. Trong tình huống được mô tả ở trên, nghiệp tạo ra nặng đề. Bây giờ, ba nghiệp không tham gia vào việc phạm tội. Nếu ba nghiệp không liên quan và có lẽ chỉ là: 1. Có hành động giết người hoặc ăn cắp, có thể là người cam kết một vụ giết người hoặc một hành vi trộm cắp, hoặc anh ta phạm tội giết người và trộm cắp, hoặc anh ta phạm tội giết người và hành vi ái dục hoặc hành vi trộm cắp. Tóm lại, anh ta không làm tất cả, nhưng một số phần nhỏ của chúng. Các hành vi phạm tội của một người trong tình huống đó nhẹ hơn một chút. Thế thì người đó phải rơi vào 36 địa ngục. Mặc dù anh phải trải qua nhiều địa ngục, hành vi phạm tội nhẹ hơn và sự đau khổ trong những địa ngục này không mấy nghiêm trọng. Nếu giác quan của giác mắt là nguồn gốc của mọi tội phạm, nói rằng nếu mắt không nhìn thấy nó, miệng sẽ không háo ăn gì điều đó. Nếu tai không nghe thấy nó, tâm trí sẽ không phạm tội. Nếu bạn không thấy một cái gì đó ngon để ăn, miệng của bạn sẽ không phạm tội háo ăn. Nếu tai không nghe thấy âm thanh đáng yêu, tâm trí sẽ không làm nảy sinh những suy nghĩ của ham muốn. Nhìn thấy họ là sự khởi đầu của cái ác và nguồn gốc của tội phạm. Vì thế chẳng bạn nói, nếu cơ quan cảm giác của thị giác một mình cam kết chỉ một hành vi phạm tội, có lẽ nó chỉ cam kết một trong ba nghiệp của thân: giết người hoặc ăn cắp hoặc ái dục. Vậy thì người đó phải nhập 108 địa ngục. Kinh văn: mỗi chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp, nhưng cùng vào chỗ đồng phận trong thế giới, ấy đều do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sâu có. Giảng: bởi vì điều này, vì hoàn cảnh khác nhau đã được mô tả ở trên, mỗi chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp, họ làm những việc riêng lẻ, họ tự tạo ra tội phạm riêng, và sau đó họ phải trải qua một quả báo. Nhưng cùng vào chỗ đồng phận trong thế giới, tất cả những người tạo ra một nghiệp riêng nhưng vào địa ngục tập thể đó. Mỗi loại tội phạm có sự trừng phạt, và tất cả những ai tạo ra điều đó, hành vi phạm tội chung, sẽ trải qua sự trừng phạt trong các địa ngục đó. Ấy đều do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sâu có. Những địa ngục này phát sinh từ hành vi phạm tội. Các tội phạm được tạo ra bởi chị vô minh, chúng xuất phát từ tư duy sai lầm. Ban đầu, mặc dù chúng không tồn tại chút nào, ban đầu có sự tinh khiết và không ô nhiễm, không có gì cả. Nhưng chỉ vì bạn thực hiện một động thái sai, bạn thối toàn bộ bàn cờ. Như đã nói, nếu một người đi sai ngay từ đầu, người sẽ bỏ lỡ nó bằng 1.000 dặm.